Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 642. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi qua một vòng, Diệp Thù Yesu đã thu thập được không ít tài liệu luyện khí. Với thân phận một tu sĩ chuyên nghiên cứu trận pháp như hắn, hiện tại chỉ vì tu vi còn yếu kém, nhiều loại trận pháp không thể bày bố nên ít khi sử dụng, nhưng mỗi khi tĩnh tâm, hắn luôn cẩn thận nghiên cứu, tuyệt không hề lơ là. Huống chi, con đường hắn đi chính là nắm giữ đại thế thiên địa, lấy trận đạo làm căn bản. Tại hải tập, các loại tài liệu luyện khí thiên kỳ bách quái bày ra khắp nơi. Trong tay Diệp Thù có rất nhiều linh thạch, chưa kể còn sở hữu không ít linh thảo, linh dược chưa từng lấy ra giao dịch. Hơn nữa, nhờ vào hỗn độn thủy, hồn đan xoay, dù phẩm chất tài liệu có kém cỏi, chỉ cần ngâm một thời gian cũng sẽ trở thành phẩm chất tốt nhất. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan luôn đi bên cạnh Diệp Thù. Nếu đối phương là tu sĩ trúc cơ, Chu Di, Yến Trường Lan chỉ đứng một bên chờ đợi. Nhưng nếu là tu sĩ kết đan, chia gian, hắn sẽ chủ động ra mặt thay thế Diệp Thù giao dịch. Hai người tiêu xài linh thạch như đất cát, khiến không ít tu sĩ chú ý. Dẫu vậy, tại hải tập có không ít đại tu sĩ mạnh mẽ, hành động này của họ cũng chỉ làm dấy lên chút sóng nhỏ, bị xem như công tử thế gia đi dạo tiêu khiển mà thôi. Sau khi mua sắm rầm rộ, hai người men theo cây đại thụ khổng lồ mà hạ xuống, dự định sang cây đại thụ bên cạnh. Nhưng chưa kịp xuống, một trận huyên náo đột ngột vang lên. Một bóng người lảo đảo từ nhánh cây gần đó lao ra, trông thật kỳ quái. Con đường xuống của Diệp Thù và Yến Trường Lan bị chặn lại, hai người liền dừng bước. Cúi đầu nhìn, họ phát hiện đó là một tu sĩ cao lớn, thân trên mọc độc giác, da thịt xanh biếc, quanh thân bốc lên yêu khí ngùn ngụt. Không ngờ lại là một yêu tu, làn nước lấp lánh như khói như sương từ da thịt hắn nhanh chóng toát ra, mang theo mùi tanh của biển. Điều này khiến người ta nhận ra, nguyên thân của hắn e rằng là một yêu thú biển sâu. Yêu tú, bất kể tuổi tác, chỉ cần khai linh là trở thành yêu tu. Sau đó, dựa vào huyết mạch truyền thừa, bọn chúng tu luyện hóa hình thành người, rồi học pháp môn của nhân loại, chuyển hóa yêu khí trong cơ thể thành yêu lực. Đó chính là con đường tu luyện của yêu tu. Biển cả bao la vô tận, yêu tu xuất hiện ở đây cũng là điều dễ hiểu. Trước đây, khi Diệp Thù và Yến Trường Lan rèn luyện tại hải vực chưa từng gặp qua yêu tu, nhưng Diệp Thù cũng không cảm thấy kỳ quái. Yêu thú khai linh cực kỳ khó khăn, dù ở kiếp trước, khi linh khí linh vực, linh yêu cực kỳ sung túc, yêu thú khai linh cũng không nhiều, huống chi là ở hạ giới. Hơn nữa, yêu thú thường phải đạt mức yêu khí ngang hàng với tu sĩ kết đan mới có thể khai linh, sau đó mất thêm rất nhiều thời gian để tu tập pháp môn chuyển hóa yêu khí. Do đó, yêu tu ở hạ giới quả thực càng hiếm gặp. Diệp Thù liếc nhìn yêu tu trước mặt, yêu lực của hắn cuồn cuộn, đúng là yêu tu kết đan, nhưng khí tức lại không ổn định, lần này lên bờ rõ ràng không phải hành động sáng suốt. Còn chưa kịp mở lời bảo yêu tu tránh đường, hắn đã nhảy vọt lên, tiếp tục lao về phía một nhánh cây khác, tranh chấp với một tu sĩ nhân tộc kết đan. Những tiếng tranh cãi vụn vặt vang lên, chỉ nghe yêu tu nói, ngươi, một tu sĩ nhân tộc, sao lại thô bạo như vậy? Ta chỉ muốn đổi lấy một bảo vật với ngươi, ngươi lại xua đuổi ta như thế, thật là vô lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tranh chấp với hắn là một nhân tu thân hình cao lớn không kém, trên gian hàng bầy vài quả ánh lên tia sáng lôi quang nhàn nhạt, ngoại hình kỳ lạ, ẩn chứa lực lượng cường đại. Diệp Thù nhận ra, đó chính là lôi hành, lây sinh, một loại bảo vật quý giá cho luyện thể, giống như lôi kích mộc, lây di mờ u, lôi hành được hình thành khi linh hạnh bị thiên lôi đánh trúng mà không chết, sau hàng trăm năm hấp thụ linh khí thiên địa mới dần tái sinh, bỏ lớp vỏ trái đen mà trở thành một quả lôi hành. Lôi hành có tính ôn, linh hạnh vốn đã có tác dụng bổ dưỡng thần kỳ. Trong khi đó, lôi hạnh chứa một tia thiên lôi, người luyện thể ăn vào, thiên lôi sẽ rèn luyện, tôi luyện cơ thể họ, sau đó còn được bổ sung, ôn dưỡng nhờ bản chất linh hạnh, là bảo vật tuyệt phẩm cho tu sĩ luyện thể. Ngoài ra, khi tu sĩ vượt qua lôi kiếp, càng lên cao, lôi kiếp càng mạnh. Dùng lôi hạnh để cảm nhận thiên lôi trước, sau này vượt kiếp sẽ có thêm phần nắm chắc. Hơn nữa, đối với tu sĩ tu luyện lôi pháp, ăn vào lôi hạnh có thể dung nạp một tia thiên lôi, từ đó nhập môn hoặc nâng cao lôi pháp. Với tu sĩ thông thường, dù lôi hạnh tốt nhưng hiếm thấy, Nếu chỉ có một vài quả thì có khi ăn vào cũng không đạt được hiệu quả. Nhưng với Diệp Thù thì khác, nếu không dùng để ăn, hắn có thể dùng hỗn độn thủy ngâm chúng, hy vọng sẽ trồng được cả một cây lôi hạnh, thậm chí là sinh ra những thiên tài địa bảo liên quan đến lôi thuộc tính. Đôi mắt sắc lạnh của Diệp Thù hơi nheo lại, cẩn thận quan sát. Không lâu sau, hắn phát hiện nhân tu kia là tu sĩ luyện thể, còn yêu tu tuy có dáng vẻ tương tự nhưng dấu vết luyện thể không rõ ràng. Rõ ràng, yêu tu muốn đoạt lấy lôi hạnh để có thêm phần nắm chắc khi vượt kiếp. Yêu tu trước khi khai linh thường có thời gian mê muội rất dài. Nếu bản thể hung ác, trong lúc hứng chí đã làm không ít chuyện tàn ác, do đó khi vượt kiếp thường phải chịu kiếp số nặng hơn. Nhìn thấy lôi hạnh, đương nhiên hắn sẽ quyết tâm đoạt lấy. Điều này không phải lạ, trong lúc ý niệm xoay chuyển, Diệp Thù đã có vài phương án trong đầu. Yến Trưởng Lan đứng bên cạnh nhìn thấy lôi hạnh, cũng có chút động tâm, bởi lẽ hắn tu luyện phong lôi chân ý, phân lây chân ý. Lại thêm thanh lôi cự linh công, trình lây du linh gong, cả hai đều có thể tận dụng tốt bảo vật chứa thiên lôi này. Thế nhưng, rốt cuộc đổi hay không đổi, phải đổi thế nào, tất cả đều phải theo lời dặn dò của A Chuyết. A Chuyết thông minh tuyệt đỉnh, nghe theo hắn tuyệt đối không sai lầm. Lúc này, Diệp Thù, Yesu, khi thấy yêu tu cùng nhân tu tranh cãi không ngừng, như không hề để mắt đến yêu tu, bước tới gần hỏi. Không biết vị đạo hữu này muốn dùng điều kiện gì để trao đổi lôi hạnh. Lây Sinh, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, sợ hắn chịu thiệt, liền bước tới đứng kề bên, như một hộ vệ trung thành. Vị thể tu đang bị yêu tu dây dưa không chịu buông, nghe thấy lời hỏi của Diệp Thù thì không màng gì khác, lập tức đáp. Muốn đổi lấy một kiện pháp bảo, phải nặng ít nhất vạn cân, có ít nhất hai cấm chế thiên nhiên, thần thông phải liên quan đến việc gia tăng trọng lượng. Trọng lượng càng lớn càng tốt, nhưng tối thiểu phải đạt 10 vạn cân. Nói đến đây, hắn lườm yêu tu một cái đầy khó chịu, tiếp lời. Nếu ngươi có pháp bảo như thế, ta sẽ dùng 3 quả lôi hạnh này để trao đổi. Yêu tu lập tức phẫn nộ, rõ ràng là ta đến trước để thương lượng, tại sao ngươi lại muốn đổi cho kẻ khác? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính tình hắn nóng nảy, chưa đợi Diệp Thù mở miệng, đã bắt đầu cãi vã với vị thể tu kia. Thể tu không nhẫn nại thêm được nữa, quát, ta đã muốn đổi, tự nhiên phải chọn vật phẩm ta cần. Cái gọi là bảo sát, bao xa, của ngươi đối với ta vô dụng, dù tinh thuần đến đâu thì đã sao? Mau tránh ra, đừng cản trở ta bàn chuyện với người khác. Trong lòng Diệp Thù khẽ động, trước đó hắn chưa tìm được bảo sát thích hợp, chỉ mua vài vật phẩm mang sát khí để sau này tinh luyện thành bản mệnh pháp bảo. Này đột nhiên gặp được một kiện bảo sát khác, khiến hắn không thể không chú ý, tuy nhiên, lôi hạnh cũng là vật quý hiếm, hắn không thể bỏ qua. Thế nên, khi Hề Tu tiếp tục nói chuyện với hắn, Diệp Thù dứt khoát đáp. Yêu cầu của ngươi đối với pháp bảo quá cao, pháp bảo loại này rất ít người cần, phải tinh luyện cực kỳ tỉ mỉ, tốn không ít tài nguyên và thời gian. Lôi hạnh tuy tốt, nhưng chỉ có 3 quả, muốn đổi lấy loại pháp bảo như thế, e rằng không thực tế. Thể tu cũng biết hy vọng mong manh, chỉ là ôm chút tâm lý cầu may. Này nghe Diệp Thù nói vậy, ánh mắt lại sáng lên, cảm giác như có chút khả năng. Hắn vội vàng hỏi, tiểu hữu, chẳng lẽ ngươi quen biết một vị đại sư luyện khí? Diệp Thù sắc mặt bình thản, nhưng lại toát lên phong thái khiến người ta tin tưởng. Hắn đáp, ta có thể luyện chế. Lời này vừa dứt, không chỉ thể tu mà cả yêu tu cũng đều chấn động kinh ngạc. Yêu tu thoáng do dự, thể tu sau phút sừng sốt, ánh mắt lộ vẻ hoài nghi, nhưng không dám nói thẳng. Là người luyện thể, hắn nhạy bén nhận ra Diệp Thù chỉ mới hơn 20 tuổi. Một người trẻ tuổi như vậy sao có thể là đại sư luyện khí? Tuy nhiên, nhìn tu vi trúc cơ, chu di, đỉnh phong của Diệp Thù, hắn lại lưỡng lự. Ở độ tuổi này mà đạt được tu vi như vậy, quả thật hiếm thấy, có lẽ. Suy nghĩ một lúc, thể tu cẩn trọng hỏi. Dám hỏi đạo hữu, người có mấy phần nắm chắc? Diệp Thù đáp, 10 phần nắm chắc. Thể tu trong lòng kinh hãi, vừa muốn tin tưởng, vừa không dám tin. Diệp Thù không để tâm, chỉ nhàn nhạt nói, ta đã nói ra, tự nhiên có thể làm được. Đạo hữu có thể suy nghĩ thêm rồi hãy quyết định. Sau đó, hắn nhìn về phía yêu tu, hỏi, vị đạo hữu này, không biết có thể cho ta xem qua bảo sát của ngươi được không? Yêu tu quan sát mọi chuyện, Lúc này nghe Diệp Thù hỏi, không hiểu vì sao lại không nghi ngờ gì. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một chiếc đại bằng. Bang, lớn cỡ hai bàn tay. Bảo sát ta tìm được nằm trong đây. Diệp Thù hơi nhướng mày, không vội đưa tay nhận, mà hỏi thêm. Ta có thể mở ra xem. Yêu Tu thấy Diệp Thù lễ độ, trong lòng vui vẻ hơn, gật đầu nói. Người cứ xem đi. Yến Trưởng Lan đứng một bên, nhìn ra Yêu Tu này tính cách đơn giản, trong lòng thầm tính toán. Nếu bảo sát này phù hợp với A Chuyết, nhất định phải nghĩ cách đổi cho hắn. Còn Lôi Hạnh, vốn là vật A Chuyết muốn tặng mình, làm sao có thể phụ lòng. Nếu Yêu Tu kiên quyết muốn dùng Lôi Hạnh để trao đổi, có thể hỏi xem nơi nào tìm được bảo sát này, dù phải vượt muôn trùng khó khăn, hắn cũng quyết mang về cho A Chuyết. Huống chi, hiện tại trong tay họ cũng không thiếu linh thạch, nếu nhất thời không lấy được, có thể treo thường. Này A Chuyết đang gần đến kết đan, chia gian, đây cũng không phải là một cách khả thi. Trong khi Yến Trường Lan nghĩ đủ mọi điều, Diệp Thù đã mở chiếc đại bảng. Chớp mắt, một luồng sáng u ám mờ mịt BNR. Ẩn hiện là một đoàn bảo sát tinh thuần cực kỳ hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đoàn bảo sát này kỳ lạ vô cùng, nửa thực nửa ảo, như âm lại như dương. Ánh sáng lúc rực rỡ như bảo quang, lúc lại mờ tối như nguyên sát, hai loại hòa quyện không thể tách rời. Ánh mắt Diệp Thù hơi co lại, đoàn bảo sát này, dù là về độ tinh thuần hay bản chất, đều cực kỳ phù hợp với hắn. Đặc biệt là ý vị u ám mang theo chút khí tức hỗn độn, dù không phải hỗn độn thủy. Hôn đan xoay, nhưng nếu mang về dùng hỗn độn thủy ngâm luyện, sau này chắc chắn sẽ là cơ hội kết đan của hắn. Đã như vậy, nhất định không thể bỏ qua. Tuy nhiên, tâm trạng chắc chắn này hắn không để lộ ra, nhanh chóng ổn định lại, đóng đại bạng lại, quay sang Yêu Tu nói. Sau này ta sẽ kết đan, đúng lúc cần một đoàn bảo sát, thứ ngươi có rất tinh thuần, có thể hữu dụng. Không biết liệu có thể trao đổi với ta? Yêu Tu ngẩn ra, chỉ vào thể tu, vui vẻ hỏi. Ngươi định đổi lấy Lôi Hạnh rồi dùng Lôi Hạnh để đổi với ta sao? Luyện thể tu sĩ chẳng ngờ rằng vị khách này cũng muốn lấy được bảo sát. Bao xa, từ tay Yêu Tu, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể đổi được pháp bảo mong muốn, việc bảo sát có rơi vào tay Yêu Tu hay không chẳng liên quan gì đến hắn. Huống chi, nếu vị tu sĩ áo xanh này có thể giúp hắn thoát khỏi rắc rối với Yêu Tu, thì lại càng tiện lợi. Thế nhưng, Diệp Thù, Yesu, lại hơi lắc đầu, nói, Lôi Hạnh, Lây Sinh, đối với ta hữu dụng, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định phải có Lôi Hạnh hay sao? Nếu không có Lôi Hạnh, ngươi có cần thứ gì khác chăng? Yêu Tu thoáng ngừng lại, niềm vui trên mặt liền tan biến phần nào, nhưng hắn nhẫn nại lắng nghe lời Diệp Thù nói hết, sau đó trầm tư. Quả thật, việc hắn cần Lôi Hạnh, đúng như Diệp Thù nghĩ, là để lĩnh hội một tia thiên lôi ý, tiên lây chư y. Hòng gia tăng thêm một chút đảm bảo khi độ kiếp sau này, chứ không phải vì lý do nào khác. Nếu vị nhân tộc tu sĩ mới tới này thật sự là một luyện khí đại sư, thì hắn cũng không dám đắc tội. Cho dù không lấy được Lôi Hạnh, biết đâu lại có thể đổi được từ tay người đó pháp bảo giúp kháng lôi kiếp, có lẽ còn hữu ích hơn ba quả Lôi Hạnh vốn không chắc sẽ có tác dụng. Nghĩ vậy, hắn thành thật thổ lộ, người có thể luyện chế pháp bảo trợ giúp Yêu Tu vượt qua lôi kiếp chăng? Sau này ta muốn kết anh, chia inh, cần dùng Lôi Hạnh để chống đỡ lôi kiếp, nếu ngươi có biện pháp, ta có thể đổi bảo sát cho ngươi. Diệp Thù giả vờ trầm ngâm, rồi nói. Bảo sát của ngươi tuy tốt, nhưng nếu muốn đổi lấy pháp bảo chống lôi kiếp, cũng không đủ giá trị. Huống chi, lôi kiếp mà ngươi muốn độ là để tấn cấp nguyên anh. Doanh hình, phẩm chất pháp bảo cần khác biệt, có loại chỉ chống được 1-2 đạo lôi kiếp, có loại chống được 3-4 đạo, còn cao nhất cũng chỉ đến 5 đạo, nhiều hơn thì không được. Yêu Tu nghe vậy sừng sốt, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lời Diệp Thù, mặt liền lộ vẻ mừng rỡ, vội hỏi. Ngươi có thể luyện chế pháp bảo nào với phẩm chất như vậy? Diệp Thù nhận ra Yêu Tu này không hiểu được sự khiêm nhường của nhân tộc, liền cố ý lộ ra một chút kiêu ngạo, trầm giọng nói. Ta đã dám nói ra, tự nhiên là có thể luyện chế pháp bảo chống được 5 đạo lôi kiếp. Yêu Tu mừng rỡ như điên. Thật chăng? Diệp Thù khẽ cười nhạt. Thật, luyện thể tu sĩ đứng một bên nghe vậy mà lòng trào dâng cảm xúc, vừa thấy Diệp Thù đáng tin, lại vừa sợ hắn nói khoác. Hắn vốn mang một trái tim giản phác, giờ đây lại chẳng biết nên nói gì cho phải. Cuối cùng, hắn không kìm được mà hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị đạo hữu này, nếu ba quả lôi hạnh chưa đủ, ngươi có thể ra giá chăng? Diệp Thù quay đầu nhìn hắn, nói. Ba quả lôi hạnh chỉ là chi phí ra tay. Nếu ngươi muốn ta luyện chế pháp bảo, ta sẽ liệt kê danh sách luyện tài, ngươi tự mình đổi lấy. Nghe vậy, luyện thể tu sĩ nhẹ nhõm, như thế cũng không quá đắt. Chỉ là, hắn lo lắng rằng nếu vị này luyện chế thất bại, chẳng phải sẽ lãng phí hết nguyên liệu của hắn sao? Diệp Thù như nhìn thấu tâm tư của hắn, lạnh lùng nói. Nếu thất bại, ta sẽ không lấy của ngươi lôi hạnh. Nếu ngươi không tin ta cũng không nhất thiết phải có ba quả lôi hạnh này. Luyện thể tu sĩ còn đang do dự, thấy sắc mặt Diệp Thù dường như hơi khó chịu, lập tức giật mình, sợ thật sự đắc tội với luyện khí đại sư, liền nói ngay. Tự nhiên là tin, đạo hữu chớ phiền lòng. Diệp Thù lúc này mới miễn cưỡng gật đầu, thuận miệng báo ra vài loại luyện tài, nói. Muốn luyện chế pháp bảo như ngươi nói, những luyện tài này không thể thiếu. Ngươi hãy chuẩn bị cho đủ. Luyện thể tu sĩ tâm tư khá kỹ lưỡng, vừa nghe danh sách luyện tài đã âm thầm suy ngẫm, mặt hiện lên nụ cười, nói. Không cần chuẩn bị nữa, những thứ này ta đều có. Đại sư nếu không ngại, ta lập tức lấy ra. Nguyên lai vị luyện thể tu sĩ này vì muốn có được một kiện bản mệnh pháp bảo, Ben Minh Pha Bao, mà hao tâm tổn trí, suốt nhiều năm đã không ngừng thu thập các loại luyện tài. Hắn từng nghĩ đến việc mời luyện khí đại sư xuất thủ luyện chế, nhưng ở hải vực này luyện khí đại sư vô cùng hiếm hoi, hơn nữa chi phí ra tay lại cực kỳ đắt đỏ, đôi khi còn đưa ra nhiều yêu cầu khác. Vì vậy, khi thu thập luyện tài, hắn cũng cố gắng tìm kiếm một số thiên tài địa bảo hiếm thấy, chính là để thuyết phục luyện khí đại sư. Ba quả lôi hạnh cũng là do hắn gặp may mà có được. Khi bách đào hải tập, bài giao hai di, lần này mở ra, hắn mang theo gia sản tới. Trước tiên chỉ lấy ra các thiên tài địa bảo hạng hai để đổi luyện tài. Đến hôm nay mới đem ra vật hiếm quý nhất như lôi hạnh, chỉ mong đổi được pháp bảo phù hợp, dù chỉ là tạm thời dùng cũng được. Không ngờ lại gặp phải yêu tu vừa ngốc nghếch vừa cố chấp. May mắn thay, hình như có một luyện khí đại sư tự nhiên xuất hiện. Diệp Thù sau khi nghe lời luyện thể tu sĩ, thoáng sửng sốt, sau đó gật đầu nói. Chỉ cần luyện tài đầy đủ, ta có thể xuất thủ bất cứ lúc nào. Luyện thể tu sĩ thấy ánh mắt Diệp Thù không chút do dự, lòng mừng rỡ, cũng tin tưởng thêm vài phần. Lập tức, hắn không do dự, tâm niệm vừa động, trước mặt đã xuất hiện 7-8 loại luyện tài nặng trĩu, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, hoàn toàn phù hợp với những gì Diệp Thù vừa báo. Diệp Thù gật đầu, nếu ngươi không yên tâm, ta có thể luyện chế ngay tại chỗ trong cửa hàng của ngươi. Luyện thể tu sĩ là một kết đan tu sĩ, Jin Gian Siêu Si, cùng với một vị kết đan tu sĩ khác chia nhau quản lý hai đầu đông tây của con đường, mỗi người chiếm giữ một nửa cành nhánh để dựng quầy hàng. Tuy nhiên, phía sau quầy của hắn còn có một gian nhà nhỏ mang theo bên mình, được bố trí sẵn một số trận pháp phòng ngự và cảnh giới. Tất nhiên, so với tiểu hành cung của Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phong thì không thể sánh bằng, nhưng để nghỉ ngơi tạm thời cũng đã đủ. Lúc này, nghe thấy lời nói đầy quả quyết của Diệp Thù, Yesu, luyện thể tu sĩ liền yên tâm thêm ba phần, sắc mặt cũng giãn ra, lộ vẻ nhẹ nhõm. Xin cứ tận lực thi triển. Cách chương.